Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 983, giả thiết thượng hố chết. Tác giả, Lão Tư Kích ích lợi mặc kệ khi nào đều là đệ nhất động cơ. Hơn nữa lúc này nói ích lợi quan trọng nhất chính là bắn lên tới về bọn họ năng lực. Cái này dị thú năng lực rất mạnh, nhưng là tiền lời cũng rất cao. Mặc kệ là cái gì nguy hiểm, đây đều là có đối ứng tiền lời. Này liền cùng nguy hiểm đầu tư giống nhau. Nếu là đầu tư kiếm lời, đó chính là thật sự kiếm lời. Nếu là không có kiếm, đó chính là muốn bồi tiền. Rốt cuộc bọn họ đều là một ít tu chân giả. Nếu là bọn họ thật sự có năng lực có thể khống chế cái này dị thú tiến hóa năng lực, bọn họ liền có thể dựa vào cái này dị thú đặc thù năng lực đối thế giới này tiến hành tu chỉnh. Hơn nữa cái này bên trong còn có một cái phi thường có ý tứ đồ vật. Lúc này bọn họ nếu là có thể dựa vào mấy thứ này đối này đó dị thú tiến hành trình độ nhất định thượng hạn chế, như vậy nó liền khẳng định có thể dựa vào cái này đặc tính tiến hành lợi nhuận. Lợi nhuận là có ý tứ gì? Thời đại này nếu có thể dựa vào quyển dưỡng dị thú tới tiến hành lợi nhuận, như vậy bọn họ liền sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Hơn nữa lúc này có thể làm được điểm này, vậy tương đương nhiều một cái soát cực phẩm tài liệu đồ vật. Chỉ là duy nhất phiền toái chính là cái này tiến hóa thuộc tính. Trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa thuộc tính căn bản là cặn bã. Từ nào đó thuộc tính đi lên nói, này đó dị thú cũng chính là một cái cặn bã. Rốt cuộc này đó dị thú là có tiến hóa năng lực. Nếu là có thể dựa vào bọn họ tiến hóa năng lực dựa vào thời gian tích lũy giống nhau có thể đột phá. Chỉ là lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người đều chỉ có thể đủ dựa vào cái này tai. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không chú ý tới. Không nói đến lúc này chỉ cần có một cái động vật tiến vào, nó là có thể tiến hóa. Hơn nữa chỉ là chúng nó có thể cực đại trình độ tăng lên chính mình biến dị thuộc tính. Chúng nó kế hoạch liền có thể cực đại mà tăng lên. Chỉ là lúc này ai đều không có nắm chắc. Mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều chỉ là ảo tưởng một chút mà thôi. Rốt cuộc này đó dị thú đều là hợp thể kỳ. Tất cả mọi người đều là hợp thể kỳ đâu. Hơn nữa lúc này không ít người còn đang chờ. Chờ đợi lúc này dị thú diệt vong. Nhưng mà lúc này không ít người còn có một cái ý tưởng. Đó chính là lúc này dị thú nếu đã toàn diệt, như vậy lúc này cái kia mẫu trùng sẽ có bao nhiêu lợi hại. Rốt cuộc tất cả mọi người đều xem tới được, mà hiện tại mọi người đều thực lo lắng chuyện này. Dị thú cường đại nếu là thật sự cường đại tới rồi một cái bọn họ đều không có biện pháp xem nhẹ. Thời điểm, bọn họ làm sao bây giờ? Lý Thông, ta cảm thấy ngươi cần thiết muốn chạy nhanh xử lý rớt cái này mẫu trùng. Nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Thoa Thoa rất là buồn bực nhìn mắt Lý Thông. Cái này Cửu Châu Đại Sáu rất cường đại. Ít nhất ở nàng xem ra thế giới này cường đại so với nàng mẫu tinh đều không chút nào kém cỏi. Thời đại này muốn xử lý mấy thứ này, kỳ thật là tương đương dễ dàng. Hơn nữa chúng ta còn có một cái phiền toái. Đó chính là cái này mẫu trùng ăn mòn tiến độ ta không biết. Bất quá muốn chiến nó không có vấn đề. Nó nhất am hiểu chính là lực lượng. Ta không yếu. Nó năng lực ta cũng có. Nếu là muốn tương đối những cái đó ngoạn ý, ta cũng làm theo có thể dựa vào ta năng lực đi theo bọn họ ngạnh kháng. Bọn họ này đó dị thú bất quá là một ít rác rưởi. Nếu là có thể tiêu diệt bọn họ, kia trả giá đại giới cũng bắt đầu có thể. Bởi vì ta còn có không ít chiêu số vô dụng. Người cũng biết. Ta cũng có thể thô thiển liên hệ thượng cái kia tinh cầu ý chí. Nếu là nó có thể phối hợp, ta muốn tiêu diệt rớt cái này dị thú không phải một câu hai câu lời nói sự tình. Huống chi ta có thể liên lạc thượng cái này tinh cầu ý chí. Ta liền có thể dùng mặt khác chiêu số. Tương đối với kia cái gọi là thiên thạch độn, ta còn có mặt khác kịch bản. Bạo lực thanh trừ nào đó cường đại sinh vật. Đặc biệt là đối này đó tinh cầu tạo thành thương tổn sinh vật. Kỳ thật là phi thường nguy hiểm. Ngẫm lại xem ma thú trong thế giới ngải trạch kéo tư lúc trước bị mấy cái thượng cổ chi thần chọc. Đi vào địa tâm thời điểm. Vạn thần điện người bó tay không biện pháp. đặc biệt là mạnh nhất Á Sát Cực, bọn họ trên cơ bản là không hề biện pháp. Rốt cuộc bản nhân vô pháp đi vào. Cho nên bọn họ nghĩ đến biện pháp chính là dựa vào lực lượng của chính mình. Đem mấy cái điên cuồng drag racing tài xế già từ trong xe kéo xuống dưới. Sau đó liền ngoạn thoát. Bởi vì mấy cái thượng cổ chi thần thâm nhập quá nhiều. Như vậy đơn giản thô bạo như vậy lôi kéo. Trực tiếp biến thành nhất hố tra tình huống. Đó chính là xúc phạm tới cái này tinh cầu. Trong truyền thuyết vĩnh hằng chi giếng. Chính là ngải trạch kéo từ miệng vết thương. Tương đương chính là một cái bạo lực trực tiếp tạo thành đại di mụ hàng tỷ năm. Đây là cái gì khái niệm? Cái này liền tương đương với những người này chân chính muốn nhằm vào này đó tinh cầu tiến hành. Chữa trị, kết quả lại thương tổn nàng. Lý Thông cười cười, muốn tiêu diệt cái này dị thú kỳ thật rất đơn giản. Lợi dụng nó đặc tính, chỉ cần nó tử khí cùng linh khí xung đột, chúng ta liền có thể lợi dụng chúng ta tài nguyên. Phải biết rằng chúng ta mạnh nhất chính là cái gì? Không phải cái gì cao thủ, mà là thành hệ thống thành quy tắc có cũng đủ tu chân giả tu luyện phương thức. Chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta có thể dựng dục ra một số lớn tu chân giả. Thành phê xuất hiện, chỉ cần có thể có thời gian, ta thậm chí có nắm chắc đem tu chân giả số lượng đưa tới 6 tỷ. Đến lúc đó một người chẳng sợ chỉ có một chút linh khí. Người cảm thấy này đó dị thú sẽ như thế nào? Nó về điểm này tử khí còn đủ sao? Không có sai. Nét một cái tu chân giả xác thật là rất mạnh. Độ kiếp kỳ tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều người. Nhưng là lúc này bọn họ cường độ cũng không gặp qua ngàn vạn người pháp lực tổng hòa. Mà đem cái này con số tiếp tục mở rộng. Liền tính là dị thú cũng đến có hại. Mà hiện tại lúc này tu chân giả số lượng đã qua 100 triệu. Muốn tai họa một cái dị thú vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa chính mình đại vận hà. Muốn hố chết nó đều được. Huống chi chính mình trong tay còn có một cái quan trọng át chủ bài. Ý của ngươi là, ngươi muốn lợi dụng linh khí cùng tử khí cho nhau ảnh hưởng đặc điểm. Dùng thế giới này mọi người linh khí đối người này tiến hành công kích. Đối, tiến hành phi thường toàn phương vị công kích. Muốn đem nó trên người tử khí tất cả đều trà sáng. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình không cần chiêu số, không cần pháp bảo. Cũng chỉ yêu cầu bóp chết cái này số liệu điểm. Là có thể đùa chết nó. Đây là tác giả mạnh nhất địa phương. Thuần túy số liệu thượng dị thú tuyệt đối so với bất quá ta. Cho nên nó chỉ có thể đủ bị người bình thường kiềm chế cuối cùng bất đắc dĩ chết đi. Nếu là hắn vứt bỏ những người khác chuyên môn công kích ta. Như vậy liền chính hợp ta ý. Người khác đều là hợp thể kỳ cao thủ. Một người thương không đến nó. Nhưng là 10 là được. Chỉ cần có thể thương đến nó là được. Lý Thông cười hắc hắc. Không có thực lực xem nhẹ nhân số ưu thế. Còn có cái gì tư cách đương boss. Huống chi thế giới này linh khí nhưng không có gì độ tinh khiết không đủ vừa nói. Chỉ cần là linh khí liền có thể cùng thế giới này tử khí đối oanh. Dù sao lúc này chính mình không thiếu thứ này. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nó chính là có hại ở chỗ này. Nếu là một không có loại này thuộc tính. Nó liền vô pháp đối tinh cầu tiến hành công kích. Nhưng là một khi nó có loại này thuộc tính. Nó liền sẽ bị chính mình công kích. Đây là giả thiết chết đồ vật. Trừ phi dị thú không cần tử khí. Nếu không chúng nó căn bản là không có cách nào chạy thoát này một loạt giả thiết vòng lẩn quẩn. Bởi vì từ lúc bắt đầu, cái này giả thiết cũng đã đem nó hố chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.